Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, phiên ngoại, đính hôn ký, 1, nói Hoắc gia phu thê cùng Hoắc bác thần thượng cảnh nhu cầu hôn. Sự phát đột nhiên, Cảnh Gia Gia cũng không đồng ý. Mau giữa trưa, Cảnh Gia Gia lưu Hoắc gia người ăn cơm, nhưng Cảnh Gia Gia liền như vậy một cái bàn mấy cái băng ghế. Địa phương lại hẹp, chiêu đãi quan trọng khách nhân thật sự không thể nào nói nổi. Cảnh Gia Gia liền trộm mà làm Cảnh nãi nãi đi ra ngoài hỏi một chút hàng xóm. Phụ cận nhà ai tiệm cơm nhìn qua thượng cấp bậc, lại ăn ngon, Cảnh Gia Gia còn riêng giao đãi. Làm Cảnh nãi nãi đi ra ngoài không cần toái miệng, hỏi xong lập tức trở về. Cảnh Nhu biết Gia Gia nãi nãi ở lăn lộn cái gì. Nhưng nàng không có ngăn cản, tuy rằng bá phụ bá mẫu hẳn là không ngại ở nhà ăn. Nhưng là nàng cánh tay thương còn không có hảo toàn, băng vải tuy rằng lấy, nhưng thương gân động cốt 100 thiên. Bác sĩ giao đãi tận lực không cần dùng sức, cho nên này đó thời gian, Hoắc bác thần liền cặp sách cũng chưa làm nàng đề qua. Nếu là ở nhà ăn, nãi nãi khẳng định sẽ kêu nàng cùng nhau nấu ăn. Hoắc bác thần vạn nhất sao trăng lên, sự tình liền càng khó giải thích, cũng sẽ làm Gia Gia nãi nãi lo lắng. Cảnh nãi nãi đi ra ngoài thực mau lại trở về, ở Cảnh Gia Gia bên lỗ tai nói hai câu. Cảnh Gia Gia nghĩ nghĩ, quay đầu khiến cho đại gia cùng nhau đến bên ngoài đi ăn cơm. Ni Dương Mai vừa thấy này trận thế, liền minh bạch, nàng bất động thanh sắc mà đứng lên, cười tủm tỉm nói, hôm nay trùng hợp. Chúng ta thương trường bên kia đang làm hoạt động, rất nhiều nhà ăn đều là gặp lại, không bằng chúng ta đi nơi đó ăn cái náo nhiệt. Lão thái thái thích nhất đánh gãy, vừa nghe gặp lại đôi mắt đều sáng, như vậy tính xuống dưới, bọn họ 6 cá nhân đỉnh thiên ăn cái 300-400, tính xuống dưới mới 34 đồng tiền. Kia hóa ra hảo, Cảnh Gia Gia trung thực, cũng cảm thấy có lời. Liền cùng bạn già vào nhà đi đổi ra ngoài quần áo. Cảnh Nhu biết là Dương Mai tưởng thế nhị lão tỉnh tiền. Hiện tại tiệm cơm nơi nào có gặp lại. Chờ Gia Gia nãi nãi vào phòng. Nàng nhỏ giọng nói. Bà mẫu, hôm nay này đốn vẫn là nhà của chúng ta tới thỉnh đi. Dương Mai tự ái cười nói. Đứa nhỏ ngốc, chúng ta đều là người một nhà. Chẳng phân biệt ngươi ta. Sau đó nàng vừa chuyển đầu. Nhi tử, cấp vừa rồi tiếp chúng ta cái kia Khang Sâm thúc thúc gọi điện thoại, Hoắc bác thần lên tiếng. Nhảy ra một chương danh thiếp, xoa Cảnh Nhu lòng bàn tay cho người ta gọi điện thoại. Điện thoại chuyển được, Hoắc bác thần liền thỉnh này Khang thúc thúc đem nhà mình thương trường danh tiếng không tồi lại. Thích hợp lão nhân ra ăn nhà ăn tư liệu phát mấy nhà tới. Hai vị lão nhân mặc xong rồi quần áo ra tới. Tuy rằng đều là quần áo cũ, nhưng đều chỉnh chỉnh tề tề. Người một nhà vừa ra ngõ nhỏ, vây quanh ở Cadillac bên cạnh láng giềng nhóm lập tức xem vân xem điểu mà tan. Cảnh Gia Gia Cảnh nãi nãi lên xe trước cọ cọ đế giày. Sợ làm dơ xe, Hoắc Quân Ung lái xe chậm rãi về phía trước. Cảnh nãi nãi nhìn láng giềng nhóm mang theo cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Cảm giác thần thanh khí sảng. Thực mau Khang Sâm liền phát tới vài gia nhà ăn ảnh chụp còn có tư liệu. Hoắc bác thần coi trọng một nhà ăn hải sản, cầm cấp Cảnh Nhu xem. Cảnh Nhu lắc đầu, Gia Gia nãi nãi đều ăn không quen hải sản. Hoắc bác thần lại hướng vừa chợt, có một nhà tiệm ăn tại gia nhìn qua không tồi. Hắn lại cấp Cảnh Nhu xem monster. Cảnh Nhu lần này nhẹ nhàng gật gật đầu. Ý bảo hắn cho hắn ba mẹ nhìn xem monster, không cần, Hoắc bác thần hàm hồ một câu. Cấp Khang Sâm phát tin nhắn, Bẩm Châu Phong Lâm quảng trường ly Cảnh Nhu ra đại khái 40 phút tả hữu. May mắn trên đường không đổ, Bẩm Châu Phong Lâm quảng trường phân 3 cái khu, bày ra thành tam giác trạng, một cái khu toàn bộ tiến cử chính là thế giới đỉnh cấp hàng xa xỉ bài. Một cái khu mặt hướng đại chúng. Còn có một cái khu vì mỹ thực khu, 3 cái khu cho nhau độc lập, lại lấy cầu vượt tương tiếp, Hoắc Quân Ung đem xe ngừng ở mỹ thực khu nhập khẩu ngoài. Lúc này đúng là cơm điểm, tả hữu xe đều đình đấy. Nơi nào như vậy vừa khéo cửa này khẩu liền có vị trí. Tự nhiên là Khang Sâm lãnh người đằng vị trí ra tới. Chờ bọn họ đâu, đoàn người vào đại môn. Đầu tiên bởi vì người đông thế mạnh đoạt một đợt chú mục. Sau lại đại gia phát hiện đằng trước có mấy người tây trang sườn xám. Rất là quý khí chính thức, lại nhất định tính, quan tâm thời sự đôi mắt đều thẳng. Ui ui ui, người kia là Dương Mai đi. Phong Lâm Dương Mai, ta đi, thật là ra, nàng như thế nào đột nhiên chạy chúng ta này tiểu địa phương tới. Người sợ không phải cái ngốc tử đi. Người dưới chân chạm chính là địa phương nào? Tuổi trẻ các nữ hài tự nhiên cũng nhận ra Dương Mai. Nhưng các nàng tiêu điểm ở một người khác trên người. A a a a, Hoắc Bác Thần, ta bạn trai, hảo soái. A a a a, Hoắc Bác Thần từ chính thức lộ diện sau, lập tức cường thế áp xuống một đám đương hồng tiểu thịt tươi. Tân tấn quốc dân bạn trai, ai là ngươi bạn trai? Đó là ta vị hôn phu. Ta lão công, đều lăn lăn lăn, ta, suối phun tư tỉnh phục vụ. Đó là ta bạn trai. Các ngươi đều lăn xa một chút. Các nữ hài một bên tát pháo, một bên móc di động ra điên cuồng chụp ảnh ghi hình. Bất chi bất giác, Hoắc Bác Thần bọn họ chung quanh liền vây quanh một đám người. May mắn Khang Sâm có dự kiến trước, sớm kêu bảo an tùy thời đợi mệnh. Ta bạn trai bên cạnh chính là tương lai công công đi. Hai cha con lớn lên thật giống. A, ta bạn trai vài thập niên sau cũng có thể như vậy soái. Quỳ quỳ, a a a, Dương Mai tỷ tỷ nhân sinh người thắng a. Lão công nhi tử đều như vậy soái. Ta nếu là nàng, mỗi ngày đều có thể bị cười tình. Cảnh nãi nãi bị này trận trượng dọa tới rồi. Nàng cả đời này. Nơi nào gặp qua trường hợp này nha? Nàng quay người lại, liền ồn ào phải về nhà. Cảnh Nhu vội vàng trấn an nãi nãi. Hoắc Bác Thần một cái mắt lạnh quét đi ra ngoài. Tư nhân hành chính, tránh ra. Cảnh ra ra trừng mắt. Nguyên lai bọn họ thật là danh nhân nha. Vây xem quần chúng bị Hoắc Bác Thần cấp trấn trụ. Yên lặng lui về phía sau hai bước. Hoắc Bác Thần làm Cảnh Nhu sam nãi nãi. Chính mình nắm tay nàng. Che chở bọn họ xung phong hướng thang máy đi. Bên này sớm có người thế bọn họ ấn chứng ngắm cảnh thang máy. Ta bạn trai hảo hung. Một béo cô nương thất vọng oán giận. Mau tỉnh lại đi, người không phát hiện hắn tay nắm kia cô nương. Nữ hài bạn trai xem bất quá mắt. Chua nói, chính là, người bạn trai lực đều bạo lều. Đối chúng ta như vậy hung. Đối kia nữ hài lại như vậy ôn nhu. Má ơi! Ta còn không có luyến ái liền thất tình sao chỉnh. Kia đối lão nhân lão thái thái là ai? Nhìn như là kia cô nương ra ra nãi nãi. Không phải là, bọn họ tư nhân hành trình là thấy gia trưởng đi. Không cần a a a, ta Hoắc gia thiếu nãi nãi. Thang máy ngăn cách ồn ào tiếng người. Cảnh Nhu nói Hoắc Bác Thần. Người tốt xấu hiện tại là công chúng nhân vật. Như vậy hung, Hoắc Bác Thần bĩu môi. Làm cho bọn họ biết ta hung mới hảo. Ai là các nàng lão công bạn trai? Ta danh thảo có chủ được không? Cảnh Nhu bật cười. Còn danh thảo đâu? Ra mặt như vậy hậu tiểu Nhu. Người này nói đến điểm tử thượng. Ta cùng ngươi bá phụ đều là phi thường khiêm tốn người. Liền không biết hắn này tự luyến kính nhi từ đâu ra? Dương Mai nói. Ha ha. Đương nhiên từ là tự xưng là phi thường khiêm tốn nhân thân đi lên, Hoắc Bác Thần ngoài cười nhưng trong không cười, hai mẹ con hằng ngày lẫn nhau dỗi. Hoắc Quân Ung nói, tiểu Nhu ra ra nãi nãi ở, chú ý điểm hình tượng. Cảnh nãi nãi cùng trượng phu nhìn nhau. Vừa rồi ở dưới nàng bị dọa, chính là hiện tại như vậy vừa thấy, bọn họ cũng đều rất bình dị gần gũi. Khó được xem tốt như vậy tin tức kẻ có tiền đâu. Liền hắn biểu cữu ra bất quá kiếm lời điểm tiền trinh. Còn luôn là lấy lỗ mũi xem người. Hết chương.